Tử thần chi tiễn, chương 181, gặp là giết. Góc truyện audio.com. Cửu nhân gặp mặt, giận đến đỏ mắt, Dương An nhìn bóng người phía xa mà trong mắt ngập lửa hận. Hàm răng cắn chặt, tay trái nắm trường cung hơi run run. Long thiếu gia, tộc trưởng gia tộc thiếu gia bang, cũng là vị thiếu gia kiêu ngạo ngang ngược nhất. Ngày đó chính hắn vì muốn cướp đoạt vật phẩm trang bị hoàng kim 4X Dương An khổ cực lắm mới kiếm được mà gây thù oán. Sau đó vì Dương An phản kháng liền đem hắn đánh chết khiến hắn ghi hận trong lòng. Cậy có tiền mà tuyên bố nhiệm vụ truy sát, làm Dương An bị đuổi giết tận đến nông nỗi phải xóa ớt. Ngày đó không có sự kiện vật phẩm trang bị cấp hoàng kim kia bị cướp thì cũng sẽ không có nguyệt ảnh xạ thủ lợi lại hôm nay. Nhân sinh thật khó đoán, Dương An nghĩ thầm, một kiện trang bị cực phẩm lại làm thay đổi thành tựu cuộc đời của một người chơi. Từng tiếp xúc qua đám cao thủ chân chính như Thiên Hành, Điềm Diên Bao, Tế Vũ còn có băng ma bố Lan Đặc của Liên Minh Hắc Ám. Dương An nhớ lại nhân vật băng khống ngày trước của mình cũng không yếu. Nhưng chỉ có điều khi đó hắn ít tiếp xúc cùng các game thủ khác chỉ một mình độc lập du ngoạn. Không có chút lòng tranh đoạt cá nhân nào, nhưng giờ đã khác, tầm mắt rộng hơn, tâm tính cũng cải biến. Theo một góc độ nào đó, thì thực bản thân Dương An còn muốn cảm tạ Long thiếu gia đem hắn đổi giết tới xóa ớt. Để hắn có thể bắt đầu lại, Dương An lúc này nghĩ muốn dùng một mũi tên mà bắn chết Long thiếu gia để giải mối hận trong lòng. Nhưng hắn lại cố nén lửa giận xuống, giết Long thiếu gia là việc đương nhiên. Nhưng cũng cần có bố trí chu đáo nên ít nhất hắn sẽ đợi cho pháp lỗ địch chuẩn bị tiếp ứng tốt mới ra tay. Được Vũ Nguyệt đã nhiều lần chỉ dạy, Dương An biết rằng lúc này cần sự lý trí và tuyệt đối bình tĩnh. Hít thở sâu lấy lại tỉnh táo, Dương An liếc nhìn mục tiêu đang trong bãi đất trống cách hắn 200 mét. Đây là vị trí không tệ để đánh lén, nên hắn tạm ẩn núp đợi pháp lỗ địch tới tiếp ứng. Hắn thả Lý Nhĩ Tư ra để yếm hộ ở phía sau tránh phát sinh bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau. Đã xác định được mục tiêu, tớ đang ở cạnh cửa vào phía bắc Phẫn Thạch Hạp Cốc. Cậu ở bên ngoài chọn chỗ kín đáo đi, Dương An nhắn cho pháp lỗ địch, kỹ năng chỉ xích thiên nhai của pháp lỗ địch cự ly tối đa chỉ được 1.000 mét. Bởi vậy cần phải biết chọn lựa khoảng cách tiếp ứng thích hợp để có thể liên tục qua lại. Tốt, 5 phút nữa tớ sẽ tới. Pháp lỗ địch trả lời. Dương An làm cộng sự với hắn hơn 1 năm nên rất hiểu thời gian làm việc của hắn rất đúng giờ. Nghe được lời pháp lỗ địch nói Dương An cũng yên tâm. Hiện tại đang quan sát hành động của mục tiêu. Để lựa chọn thời cơ đánh lén tốt nhất, chức nghiệp của Long thiếu gia giống với Dương An ngày trước đều cùng là băng nguyên tố khống chế sư. Thấy 5 tên thuẫn giáp chiến sĩ đang nắm đại thuẫn chống đỡ 3 ỷ con nham thạch cự binh 4X. Lợi dụng địa hình đem đám quái vây hãm vào trong góc. 5 thuẫn giáp chiến sĩ đều chuyển sang tư thế phòng ngự. Không tấn công mà lựa chọn ngăn chặn quái. Phía sau có 5 tên quang minh mục sư phụ trách bắp máu. Mà riêng Long thiếu gia thì dùng băng hệ ma pháp ném ra công kích tấn công đám nham thạch cự binh. Hắn được bảo vệ bên trong nên không chịu nhiều nguy hiểm. Kỹ năng phòng ngự đi cơ bản nhất là băng thuẫn cũng không sử dụng. Mấy phút sau đám nham thạch cự binh bị đánh hạ, hóa thành một đám đá tảng nát vụn. Đây là phương thức luyện cấp phổ biến của đám thiếu gia trong thiếu gia băng hay sử dụng. Như vậy bọn hắn có thể lấy được phần lớn điểm XP. Mà bồi luyện mặc dù cũng là thành viên trong thiếu gia bang nhưng họ cũng không phải là tự nguyện muốn làm. Bọn hắn là vì tiền mà đến. Nguồn choang, com, hừ, vô dụng, băng thuẫn nguyên tố cũng không biết sử dụng. Dương An nhìn Long thiếu gia ở phía xa mà thấy coi thường. Nhưng như vậy cũng tốt, như thế càng dễ giết hắn hơn. Lão Dương, tớ đã xác định được vị trí của cậu. Tớ sẽ ở trong cánh rừng cách cửa vào phía bắc hạp cốc 600 mét. Tùy thời đều có thể ra tay. Khoảng 5 phút sau pháp lỗ địch lại nhắn tới. Kỹ năng của hắn có hạn định 2 giờ nhận biết với mục tiêu đã xác định trước. Cho nên không cần phát động xác định tọa độ Dương An. Tốt, chút nữa nhớ nghe lời tớ nói mà sử dụng kỹ năng. Dương An vội hồi đáp. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng tới lúc. Dương An từ từ đứng lên, mắt tràn đầy tức giận xen lẫn cừu hận nhìn chằm chằm phía xa Long thiếu gia đang liên tục giết quái. Tuy rằng trong lòng bị lửa giận ảnh hưởng nhưng Dương An vẫn duy trì được bình tĩnh. Để tránh cho tâm thần dao động mà làm hỏng việc, để bày tỏ sự coi trọng, ta sẽ sử dụng phương pháp mạnh mẽ nhất để xử lý ngươi. Ngươi cũng nên vì thế mà có thể cảm thấy may mắn cùng tự hào. Dương An tay trái cầm trường cung từ từ giơ lên, hai mắt tập trang mục tiêu, đồng thời trang bị trên người cũng chuyển dần thành màu đỏ tà dị. Ám nguyệt phá, Dương An mở ra vũ nguyệt linh hồn phong ấn chi giới thêm kỹ năng trạng thái mạnh nhất. Ám nguyệt phá, toàn thân thuộc tính tức tốc đạt 100, Dương An bị ảnh hưởng bởi cỗ lực lượng kỳ quái này. Sắc mặt liền trở lên dữ tợn, mắt lộ ra hung quang. Liệt diễm phá cốt tiễn, mũi tên mạnh mẽ phá không bay đi, hệt một tia chớp cắt phá không gian, lại thêm hiệu quả tiêu thanh của lạc nguyệt tiễn khiến mũi tên bay với tốc độ tối đa mà không gây tiếng động. Tuyệt đối là lợi khí đánh lén tốt nhất, Long thiếu gia còn không mảy may ý thức được nguy hiểm. Vẫn không ngừng ném ra ma pháp băng hệ, nét mặt đắc ý cùng ngạo mạn, tưởng như đám quái kia đều đã thành điểm thăng XP của hắn. Nhưng ngay sau đó, một lực mạnh mẽ đánh tới phía sau gáy của hắn. Oanh, một tiếng nổ mạnh, cái đầu hắn bị đánh nát hệt như dưa hấu bị đánh nát. Óc tung tóe, lực đạo mạnh mẽ đánh hắn văng xa 5-6 mét, một khắc trước còn đắm chìm trong khoái cảm được thăng cấp. Long thiếu gia ngay cả chớp mắt cũng không kịp liền bị một mũi tên bắn nổ tung sọ. Mà chết, tại thời điểm Long thiếu gia bị chết. Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới đeo trên tay trái Dương An thoáng hiện lên ánh sáng màu xanh nhạt. Trên bề mặt bắt đầu khởi động đặc thù kỹ năng, Nguyệt ảnh phong ấn, lợi dụng Nguyệt quang thánh lực phong ấn linh hồn, mục tiêu bị đánh chết sẽ không thể hồi sinh, chứng kiến kẻ thù lớn nhất của mình bị một mũi tên nổ tung sọ. Dùng phương thức ghê tởm nhất để diệt sát, Dương An trong lòng thấy rất thoải mái. Hoan hỉ như vừa bỏ xuống được cả ngàn cân gánh nặng. Mà ý nghĩ muốn cùng Long thiếu gia hóa giải thâm cừu cũng bỗng chốc biến mất. Giống như được bắn ra theo cùng với mũi tên vừa nãy. Tuy rằng mình cũng không ủng hộ đạo lý oan oan tương báo. Nhưng cứ dây dưa giữ lấy cừu hận nho nhỏ với Long thiếu gia cũng chỉ có tốn thời gian. Trong lòng Dương An bây giờ đã hoàn toàn xóa bỏ được cừu hận. Nét mặt biểu lộ ý cười nhẹ nhõm, quên đi, tiếp tục lằng nhằng chỉ thêm lãng phí thời gian, cùng lắm là lần sau gặp là lập tức giết chết hắn là được rồi. Cách chương.